Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 330. Khóc chuyện audio.com. Có chút xấu hổ Trầm Mộc Bạch khục một tiếng. Ngôn từ chính nghĩa nói. Nữ sinh chúng tớ ăn đồ ăn vặt là vì giảm béo. Nam sinh các cậu không ăn cơm thật ngon. Thân thể liền sẽ không cường tráng. Dễ dàng phát bệnh. An Tử Dục bị cô hù dọa. Nhỏ giọng nói. Thật sao? Cái kia tớ nghe lời Lạc Lạc. Nhất định ăn cơm thật ngon. Trầm Mộc Bạch trong lòng chính là cười trộm. Liền nghe được đối phương lại ôm chặt cổ cô nhỏ giọng nói. Tớ không muốn bị bệnh. Bởi vì như vậy sẽ lây cho Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Trên đường đi, đều sẽ có một số người ánh mắt nhìn về phía nơi này. Sau đó nhỏ giọng thảo luận. Trong đó không thiếu người lớn cùng trẻ con. Nhưng là đại bộ phận đều không có ác ý gì. Em trai trên đầu gối có miệng vết thương. Chị gái này thật hiểu chuyện. Đúng nha, không giống trong nhà của tôi hai đứa nhỏ. Cả ngày cãi nhau đánh nhau. Phiền muốn chết. Không đứa nào bớt lo. Tôi cũng muốn, lúc trước nên sinh một đứa. Mím môi, An Tử Dục ôm chặt Trầm Mộc Bạch, có chút dầu dĩ không vui. Phát giác được hắn tại sao không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch nói, Tử Dục, cậu không vui sao? An Tử Dục nhìn chằm chằm cái ót cô. Trầm mặc một hồi nói, vì sao bọn họ toàn cảm thấy cậu là chị của tớ? Trầm Mộc Bạch cho là hắn nho nhỏ lòng tự trọng nam tử hắn bị thương tổn tới. An ủi, khả năng là bởi vì cậu dáng dấp càng đáng yêu hơn một chút. An Tử Dục nhỏ giọng phản bác, Lạc Lạc mới là đáng yêu nhất. Từ nhỏ đến lớn, dạng lời nói khích lệ này Trầm Mộc Bạch không biết từ trong miệng hắn nghe được bao nhiêu lần. Chỉ cười nói, cái kia Tử Dục phải cố gắng lớn lên nha. Như vậy về sau liền sẽ không có người nói tớ là chị gái của cậu. Bọn họ đều sẽ cho là tớ là em gái của cậu. An Tử Dục há to miệng, vẫn là không có mở miệng, chỉ là đang trong lòng nhỏ giọng nói, cũng không phải em gái. Hắn cảm nhận được cái lưng ấm áp này, sững sờ nghĩ một hồi, vẫn là không có nghĩ đến, vì sao em gái cũng không được. Thế là đành phải ôm đối phương im lặng chăm chú nhìn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn không vui, Lạc Lạc liền sẽ dỗ dành hắn, ôm hắn một cái cũng cõng hắn. An Tử Dục đáy lòng đột nhiên trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hắn cõng Lạc Lạc sẽ như thế nào? Hắn trong đầu nghĩ nghĩ, trong lòng sinh ra vô cùng chờ mong. Thế là dùng thanh âm mang theo chút bập bẹ nói. Lạc Lạc, lần sau tớ cũng cõng cậu có được hay không? Trầm Mộc Bạch kém chút cười ra tiếng. Cô nhịn một chút nói. Chỉ sợ không được đâu. An Tử Dục ngẩn người. Vì sao? Trầm Mộc Bạch sợ nói thật hắn sẽ thương tâm. Thế là mơ hồ không rõ trả lời. Bởi vì tớ rất nặng. Tử Dục sẽ cõng không nổi. An Tử Dục trong lòng sinh ra một cỗ ủy khuất nho nhỏ. Hắn cảm thấy Lạc Lạc là đang lừa hắn. Lạc Lạc không muốn để cho hắn cõng, thế là nước mắt dâng lên, hắn rầu rĩ không vui ôm chặt cổ đối phương, nho nhỏ hít mũi một cái, cố gắng đem nước mắt nghẹn trở về. Lúc về đến nhà, Trầm Mộc Bạch cùng Chu Nhược Vân kể một chút đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại chưa hề nói việc cô cõng An Tử Dục trở về. Chỉ là cô không nói, tự nhiên có người sẽ lộ ra. Vào lúc ban đêm An Tử Dục liền nói với mẹ hắn. Mẹ, con có thể cõng Lạc Lạc sao? Chu Nhược Vân lúc này đang ở phòng bếp dưới vòi nước rửa chén đĩa. Nghe vậy nhìn bên cạnh nhớ tới chân con trai. Con làm sao đột nhiên nghĩ muốn cõng Lạc Lạc? An Tử Dục, bởi vì hôm nay Lạc Lạc cõng con về nhà. Cho nên con lần sau cũng muốn cõng Lạc Lạc. Chu Nhược Vân cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Quở trách hắn nói, con sao có thể để cho Lạc Lạc cõng con về nhà. Lạc Lạc sẽ rất vất vả, con cho rằng con rất nhẹ sao. Cách chương.